Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiếc áo chữ V màu xám đã bước đi ở phía trước. Gió thổi qua, ống quần màu đen theo gió loạn tung bay. Cô cắn môi dưới chậm chạp đi lên. Đó là bộ đồ lúc trước cô mua tặng cho hắn. Trước tiên đập vào mắt cô là tòa nhà hai tầng nhỏ hẹp, lộ ra gạch hồng và bụi xi măng. Có một ông lão đứng ở dưới hiên đốt củi híp mắt nhìn phía bọn họ. Có điều chỉ vài giây sau, ông lão kia nhanh chân bước phía bọn họ. Đó là một ông lão có tuổi, tóc xám trắng, che mặt nhiều nếp nhăn, già nua mà giản dị. Khuôn mặt Tần Mộ Thiên biến sắc, lập tức mỉm cười ôn hòa rạng rỡ, cung kính mà khách khí kêu lên. Bác ba, cháu chào bác. Bác ba cười nói, Tiểu Thiên đấy à, thế nào hôm nay rảnh rỗi mà về nhà? Trời lạnh như vậy, mặc ít, coi chừng cảm lạnh đấy. Khi nói chuyện, ông dưới ánh mắt qua lũng lâu kiều, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên vui mừng. Ánh mắt híp lại thành một đường cong. Còn đem bạn gái nữa à? Tốt tốt tốt tốt. Tần Mộ Thiên cười như cũ, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Bởi vì đang nói tiếng địa phương, cho nên cô nghe không biết họ đang nói gì, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh hắn. Lại không biết rằng người khác nhìn vào thì bọn họ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ đất trời tạo nên. Bởi vì do tuyết lớn, tất cả mọi người đóng chặt cửa, phải đi quanh 4-5 hộ mới đụng phải một hai người. Hắn cũng nhiệt tình nói câu chào hỏi, khiêm tốn cung kính mà vô cùng lễ độ. Mãi cho đến mấy gian nhà ngói phía trước, hắn dừng chân. Thân thể cô hơi chấn động, cơ hồ không tin được cái cô nhìn thấy. Căn nhà thấp bé như vậy, phòng ở cũ nát, tự hồ gió lớn một chút bị thổi đi. Mưa to một chút, như vậy bị trôi nước mất. Ngôi nhà này, căn phòng này, là ở trong chuyên đề nghèo khổ trên TV cô được xem qua. Hắn chính là tại địa phương này mà lớn lên à? Cô lặng lặng quay đầu, chỉ thấy hắn nhìn cô, dường như biết đáy lòng cô muốn hỏi điều gì. Hở dây khóe miệng, hắn cười khổ. Em sẽ không tin đi, anh chỉ là lớn lên trong hoàn cảnh này. Đến đây mà xem cuộc sống từ nhỏ đến lớn của anh ở đây thế nào. Cho dù hai người từng có cuộc sống ngọt ngào, hắn cũng ít khi cùng cô thành thật nói hoàn cảnh sống từ nhỏ của hắn. Đôi khi cô có hỏi, hắn chỉ đạm nhạt miêu tả rằng một chữ nghèo. Thật ra có nhiều lưu học sinh rất nghèo đều phải dựa vào việc làm thêm để phụ thêm sinh hoạt phí, cô lại không lưu tâm điều đó. Lời này hắn không còn nắm lấy tay cô, nhưng cô tự giác theo sát bên cạnh. Trong nhà đơn sơ chỉ có 3 căn phòng nhỏ. Nhà chính đập vào trong tầm mắt chỉ là cái đài bếp to. Bên cạnh để lại một cái củi gỗ để chứa chén bát, bụi bặm phủ đầy. Xem ra đã có nhiều năm. Trong nhà chính có cái bàn bát tiên hướng ra bốn phương, cũng mang cái màu sắc u ám. 3 vật liền nhau như vậy chiếm hơn phân nửa không gian cái nhà. Trên bức tường cũ nát có treo di ảnh trắng đen của cha mẹ hắn, nụ cười ấm áp giống như đang chăm chú nhìn bọn họ. Ánh mắt cô dừng lại trên cổ tay mẹ hắn. Bên trong tấm ảnh chụp đen bụi nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng chiếc vòng tay mẹ hắn đã mang cùng với cái hiện tại trên tay cô giống nhau như đúc. Một gian phòng khác ở phía đông, dĩ nhiên đó là phòng ngủ của cha mẹ hắn. Hắn mang cô đi đến gian phòng phía tây, chỉ có một song cửa gỗ nhỏ, ánh sáng là do xuyên qua hai khối thủy tinh nho nhỏ mà tiến vào. Lúc này đến thời điểm hoàng hôn, trong phòng đã thực tăm tối, giống như là sắp đến ban đêm. Có hai cái giường nhỏ, ở giữa có hai chiếc giường kéo một sợi dây thép, lộ ra một mảnh vải dệt thủ công, có hình khối hoa văn màu xanh lam. Nó có chút giống với vải bố màu xanh. Ngoài ra, còn có để một chiếc bàn học và một cái ghế nhựa. Cả một gian phòng đại khái, chỉ có một chiếc đèn bàn ở trên kia, đó là thứ quý giá nhất. Nhưng cũng có thể nhìn ra, đó là chiếc đèn bàn kiểu dáng thực lâu về trước. Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến. Giờ mình không? Đây là ngôi nhà anh đã sống từ nhỏ đến lớn. Với gia đình bọn em ở Thượng Hải không cần lo lắng về vật chất. Thì có phải hay không? Một nơi mà địa ngục, một nơi là thiên đường. Cô nhẹ nhàng dựa vào trên tường, ngay cả nói chuyện cô vô lực. Cô vẫn biết gia cảnh hắn không tốt. Lúc mới quen nhau cô đã biết. Nhưng tận bây giờ cô mới biết gia cảnh của hắn nghèo đến mức độ này. Nhưng hắn vẫn dùng tiền làm công để thay cô thanh toán học phí một năm. Trong lòng cô run lên. Anh cùng chị ngủ ở đây. Cái bàn học nhỏ này cô là anh với chị ấy dùng chung. Thực ra anh từng đến nhà em lúc chúng ta yêu nhau nửa năm. Anh vợ không có nói cho em biết. Nghỉ hè năm ấy chúng ta cùng nhau trở về, chỉ là lúc chúng ta yêu nhau một năm. Mấy ngày đó em đi du lịch không ở nhà, anh cho em dẫn anh đến nhà của em. Mục đích của anh ấy anh cũng biết, muốn cho anh thấy được hai nhà khác biệt. Thật là thiên xoa địa biệt, để cho anh chủ động nói chia tay với em. Lúc ấy hắn nghiêm khắc ngay thẳng cự tuyệt số tiền của mẹ cô và anh cô. Anh Lâu à, tôi yêu Tiểu Kiều, không phải yêu tiền của cô ấy hay những lợi ích mà cô ấy mang đến cho tôi. Tôi chỉ là yêu cô ấy. Cho dù hôm nay Tiểu Kiều nghèo giống như tôi, Cô ấy đến từ nông thôn, ở tầng dưới cùng xã hội, tôi vẫn yêu cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net